Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2260, xôi trào. 2. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng người khác bất đồng. Bộc lộ tài năng, chỉ có đem mình ưu tú nhất một mặt, triển lộ ra, luyện khí tháp lão quái vật, mới sẽ để ý. Cho nên trận chiến này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tương đối trọng yếu. Một điểm này, hôm nay ở trên trời khung trong, đứng Dịch Tiểu Phi giống vậy rõ ràng. Lần này, mình phải đem mình cường đại nhất một mặt, triển lộ ra, muốn chính là một cái sạch sẽ gọn gàng. Chư vị, cùng lên đi, oanh, giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi khí thế, lại nữa áp chế. Hoàn toàn bộc phát ra, vậy ổn định leo lên khí thế, cũng không phải là một cái bảy kiếp tiên tôn, có thể có, thậm chí ở Dịch Tiểu Phi khí thế, lại nữa áp chế một khắc kia, toàn bộ luyện khí tháp hư không, cũng xuất hiện dị tượng, một màn này, tuyệt đối là kinh người, các nơi, đều có tiếng kinh hô vang lên, quái vật, tuyệt đối quái vật à. Cái này còn là một cái tiên tôn, có thể có chiến lược sao? Đối với luyện khí tháp, rất nhiều tu sĩ mà nói, nếu không phải chính mắt nơi gặp, thật vẫn là không dám tin tưởng. Nhất là, lại tới Dịch Tiểu Phi lời nói, cùng lên đi, đây là lấy một người thực lực, phải đem 49 vị chuẩn đế cường giả, cùng chung giao chiến, tự tin, bá đạo, dĩ nhiên. Đang là như vậy tự tin và bá đạo, mới sẽ cho người bội phục, và Dịch Tiểu Phi quan hệ tốt Hoắc Bẩm, Tông Khuê, còn có Mai Phượng, nhìn một màn này, giờ phút này đều có nhất định hưng phấn, dĩ nhiên vậy là Dịch Tiểu Phi cử động, lo lắng, dẫu sao đây chính là 49 mạch đại sư huynh. Chiến lược người mạnh nhất, những người không có nhiệm vụ, lui về phía sau, mà lúc này, ở luyện khí tháp trong hư không, vang lên luyện khí tháp trưởng lão tiếng cảnh cáo. Như vậy giao chiến, ảnh hưởng đến quá rộng. Đương nhiên là có luyện khí tháp đông đảo thực lực cường đại trưởng lão ở đây. Có thể khống chế được tình cảnh. Luyện khí tháp tu sĩ, bắt đầu rút lui. Ở đó một phương, ở giữa thiên địa, còn lại 50 người. Chung quanh. Một tầng ánh sáng nhàn nhạt che chở, bao phủ lên, đủ chịu đựng ở, cái này 50 người giao chiến, trở lui sau trong, trông chờ tu sĩ, mặc dù gần như chín thành, sẽ không thấy rõ, giờ phút này 50 người giao thủ, dẫu sao bọn họ thực lực và năng lực, không cho phép, nhưng, mỗi một người đều làm sôi trào, bỏ mặc thắng thua. Ít nhất hôm nay bọn họ nhớ cái này một nhân vật. Đồng Phi, tu sĩ này tên chữ, đáng bọn họ nhớ trong lòng. Luyện khí tháp đế tử vị, vốn là một đường cây có gai. Muốn lấy được, thì phải phục chúng. Chư vị sư huynh, sư đệ ta ra tay. Oanh, Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Cửu huyền kiếm xuất hiện. Theo cửu huyền kiếm xuất hiện, trong thân thể. Tản mát ra khí lạnh, bắt đầu đông, lấy tốc độ cực nhanh, khuếch tán ra. Bây giờ, Dịch Tiểu Phi vận dụng, cấm hàn một đường thiên dưới, cấp 3 chuẩn đế, đều khó ngăn cản. Mấu chốt, Dịch Tiểu Phi có thể không chỉ là ngón này, mi tâm con mắt thứ 3, chợt mở ra, thần uy lực, con mắt thứ 3 tử cực ma đồng bùng nổ, nhất thời. Trong hư không, còn là ứng đối, cấp 3 chuẩn đế hoàn toàn mất đi giao chiến năng lực. Làm sao có thể, thằng nhóc này, mạnh như vậy, cái này ít nhất có cấp 5 chuẩn đế chiến lực. Đáng ghét, chỉ như vậy thua, ngoặc kép, bọn họ có tự biết mình. Trên thân thể, đông bông tuyết, đã đem bọn họ trấn phong. Hiện lại thêm, mình lâm vào trong ảo cảnh. Cũng biết mình xong rồi, cấp 3 chuẩn đế thực lực, căn bản cũng không phải là cùng một tầng thứ đối thủ. Có thể vào lúc này, đối kháng cũng chỉ có 4 kiếp chuẩn đế, nhưng bọn họ bây giờ tình huống cũng không chịu nổi, đế tháp bên kia ra tay một cái, cũng biết trận chiến này đem như thế nào diễn biến, mà theo Dịch Tiểu Phi, bực này nghiền ép trình độ ra tay, không thiếu trưởng lão cũng hưng phấn, người này vậy không được, người này thật sự là vậy không được, thằng nhóc giỏi, bá đạo, bá đạo, lão hủ thích, thích à, mẹ kiếp, tại sao không phải chúng ta thứ nhất mạch đệ tử, lại bị mạch thứ bảy chiếm đi tiện nghi, ngoặc kép, nguyên bản không thiếu trưởng lão, đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút không coi trọng. Nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ đã rõ ràng, người này có thể thành là luyện khí tháp đế tử, gần như 5 kiếp chuẩn đế chiến lực, chủ yếu, người này vẻn vẹn chỉ là 7 kiếp tiên tôn, bực này tiềm lực ở đây, tương lai thành liền không thể giới hạn, thấy rõ không? Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, tiểu tử này cột sống, mà thực lực cường đại, ít nhất là 7 cướp chuẩn đế trưởng lão. Giờ phút này thần anh lực, trao đổi, tàng sang, người cái này lão già kia, ánh mắt thật vẫn là chính xác. Xương sống đế, thằng nhóc này sống lại, cái này thì khó trách, có thể bộc phát ra bực này chiến lực. Xương sống đế sống lại. Thằng nhóc này biến thái à? Luyện khí tháp nếu là đem đào tạo, tương lai người này có thể thành đế. Thành đế, cái này hai chữ, thần anh lực trao đổi trong trưởng lão, lên giọng vậy không thiếu. Điều này đại biểu cái gì? Bọn họ rõ ràng, luyện khí tháp đem lại thêm một vị tiên đế cường giả. Chuẩn đế mặc dù cũng là đế, nhưng cùng tiên đế giữa chênh lệch quá lớn, bọn ta đánh bại, mà ở trong giao chiến, có thể nói thân là nhất mạch đại sư huynh, đều có tự biết mình, dẫu sao hết thảy các thứ này, đế tháp bên kia, đức cao vọng trọng trưởng lão, cũng nhìn rõ ràng, nếu như quyết chống, đó mới là mất mặt, thực lực chênh lệch, đã đặt ở trước mặt, vô lực chống lại, không cần thiết, nhất là không ít người đã cảm nhận được, bọn họ cùng Dịch Tiểu Phi giữa chênh lệch 7 kiếp tiên tôn, gần như cấp 5 chuẩn đế chiến lực. Đây là bọn họ gặp nơi không thấy. Quá mạnh mẽ, Huyền Minh, giờ phút này nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng. Hắn cả người cũng thuộc về đờ đẫn. Vốn là hắn, còn muốn cố gắng tu luyện, đem Dịch Tiểu Phi vượt qua. Bây giờ nhìn lại, hắn không có chút nào hy vọng. Giữa hai người chênh lệch khó mà vượt qua. Đế tử, đế tử, đế tử, ngoặc kép. Lúc này, ở một bên khác, Tông Khuê và Hoắc Bẩm, Mai Phượng nhìn nhau, ba người tương đương cảm xúc mạnh mẽ hô lên. Theo ba người hét to, kéo theo là tức phân. Toàn bộ luyện khí tháp bên này hội tụ vào một chỗ, đệ tử bầu không khí. Đế tử, đế tử, đế tử, đồng loạt thanh âm vang lên, hắn tiếng chấn động luyện khí tháp, mà ở trong hư không, và Dịch Tiểu Phi giao chiến, vẫn có thể đánh một trận, còn có gần như 11 người, chẳng qua là bọn hắn bây giờ, nơi nào còn có giao chiến đi xuống lòng tin, bọn họ rõ ràng, 11 người liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ, huống chi một trọi một dưới, người này bùng nổ, để cho bọn họ cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Loại này cảm giác nguy cơ, thành tựu chuẩn đế cường giả là rất bén nhạy, huống chi bọn họ vậy có thể cảm giác đến. Dịch Tiểu Phi còn không có đem hết toàn lực, thật giao chiến đi xuống, vậy còn là bọn họ mất mặt. Thà như vậy còn không bằng nhận thua, không cách nào thắng, tiếp tục giao chiến thật sự là tự rước lấy. Huống chi bây giờ vậy, đế tử gọi là đối với Dịch Tiểu Phi quan danh, từ hôm nay ở luyện khí tháp đế tử vị đem lại nữa trống chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https